Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 51, trang 51. Quyền liền nghĩ đến Pet đã từng thu được quá một kiện như vậy quần áo tới. Vẫn là tới nơi này trên đường. Tên kia tên là Đỗ Ca Nam Tử đưa cho hắn. Sau đó, hắn cũng nghĩ đến cái này quần áo rơi xuống rời đi cách ly chỗ thời điểm. Pet đem quần áo lạc nơi đó, rời đi nơi đó thời điểm. Hắn liền mang theo một kiện đồ vật, chính là chính mình thượng một khối thân thể, mà cảm thấy quần áo không tính hành lý cần thiết. Quyền cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng. Bằng bằng, đi thôi. Về trước phòng khám, Quyền đối Pet nói, sau đó nhìn nhìn đồng dạng đông lạnh đến thẳng run run năm tên thiếu niên. Hắn ý bảo bọn họ cũng tới, vì thế, lại lần nữa trở lại phòng khám, đứng ở trước đài hộ sĩ trước mặt, Quyền liền thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đối phương, dò hỏi đối phương có không cho chính mình chuẩn bị 6 cá nhân đồ ăn, hộ sĩ ngây dại, cấp. Vì cái gì không cho? Đừng ngượng ngùng, chỉ cần 6 cá nhân cơm, chính ngươi không ăn lạp. Tiểu Mỹ, cho hắn chuẩn bị 7 người cơm. Đều nhớ đến hắn đại bá chướng thượng, hộ sĩ còn không có phản ứng lại đây. Từ bên cạnh lại đây bác sĩ đã làm chủ giúp nàng đồng ý, thời tiết này lạnh đến dọa người. Ngươi cho bọn hắn nhiều chuẩn bị điểm thịt, còn có canh, đồng dạng xuyên thành một cái bánh mì, bác sĩ nói xong. Nhìn về phía Quyền phía sau Pet đám người, cười tủm tỉm hỏi hắn, bất quá, này đó đều là ai? Không đợi Quyền trả lời, A Hải liền chủ động tự báo thân phận. Bác sĩ ngài hào, chúng ta đều là cô nhi viện cô nhi. Bác sĩ nháy mắt hiểu rõ, căn cứ là có cô nhi viện. Tuy rằng chân chính tên cũng không kêu cô nhi viện mà kêu vị thành niên chiếu cố trung tâm. Chính là ai đều biết chỉ có không cha không mẹ không người thân trẻ vị thành niên sẽ ở nơi đó. Muốn bớt việc, rất nhiều người liền trực tiếp kêu nơi đó vì cô nhi viện, nhìn xem vẻ mặt trầm tĩnh Quyền. Nghĩ đến hắn kia làm người đau đầu thân thích, bác sĩ tưởng đứa nhỏ này sợ là thiệt tình không muốn cùng chính mình đại bá tiếp tục ở cùng một chỗ. Này không, đều đi tiếp xúc vị thành niên chiếu cố trung tâm bọn nhỏ. Còn biết thỉnh đối phương ăn cơm, nghĩ đến đây, bác sĩ tâm mềm nhũn. Lại đối bên cạnh hộ sĩ nói, cho bọn hắn nhiều lộng điểm thịt ăn, lá xanh đồ ăn cũng nhiều tới điểm, này đó đều là trong doanh địa khó được thứ tốt. Đừng nói cô nhi viện, chính là người thường đều ăn không được, A Hải đám người còn tại mục trừng khẩu ngốc. Quyền đã cảm tạ bác sĩ cùng hộ sĩ, thật là cái có lễ phép hảo hài tử. Bác sĩ trong lòng nghĩ, lại nhìn đến trên người hắn đơn bạc bệnh nhân phục, mày nhăn lại, hắn kiềm nén lửa giận nói, như vậy lãnh thời tiết, người đại bá bọn họ cũng chưa cho ngươi đưa hậu quần áo sao? Nghe được bác sĩ nói cái này, bên cạnh hộ sĩ liền nói, đừng nói quần áo dày, ngày đó đi rồi lúc sau, người cũng chưa đã tới, bác sĩ liền càng tức giận. Vì thế hắn đối Quyền nói, bọn họ không tới ngươi liền trở về, đó là nhà ngươi, ngươi về nhà cho chính mình lấy vài món quần áo, mặt khác muốn cũng mang lại đây, đừng đông lạnh, ta điều tra qua, ngươi đại bá một nhà không công tác, chính mình căn bản không kiếm tiền, trong nhà phòng ở là của ngươi, ăn dùng đều là dùng ngươi ba mẹ tiền an ủi mua, hoặc là chính là dùng ngươi thế ngươi đường tỷ ra nhiệm vụ tiền mua. Người cứ yên tâm lớn mật mà lấy. Nói xong, hắn vỗ vỗ Quyền bả vai, hướng văn phòng đi rồi. Trong lòng nghĩ này tuần tra tổ chức sự không được a. Kia người nhà một chút giáo huấn cũng không chịu, sợ là còn phải lại hướng lên trên tìm người. Chính là tìm ai đâu? Vừa đi, hắn bắt đầu ở chính mình trị liệu quá cao tầng bệnh nhân cân nhắc bác sĩ bên này lại cho chính mình ôm với việc. Quyền còn lại là bắt đầu ở chính mình trong phòng bệnh khai party, là hộ sĩ như vậy kêu. Nghe nói là cái lão từ, cười tủm tỉm mà đẩy đẩy xe mỹ thực phóng tới quyển trong phòng bệnh. Hộ sĩ còn cho bọn hắn một người nhiều hơn một lọ sữa bò. Lúc này mới lại cười tủm tỉm mà rời đi, toàn canh phì nghiêu. Gà rán cánh, sơn nấm con thỏ thịt, ớt xanh tiểu xào thịt, địa tam tiên, thượng canh cải thìa, hắc ngư đậu hủ canh. Khó được đại sinh ý, lại khó được có nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Đầu bếp cho bọn hắn làm đều là ăn với cơm hảo đồ ăn. Khó được chính là cơ hồ mỗi món đều thả thịt. Đối với này đó còn ở phát dục kỳ, ngày thường đã thiếu thịt lại thiếu đồ ăn bọn nhỏ tới nói. Quả thực là siêu cấp bữa tiệc lớn. Vây quanh đi lên, bọn họ nhanh chóng chiếm cứ giường bệnh một góc, không sai. Bởi vì đồ ăn thật sự quá nhiều, hộ sĩ tiểu thư đơn giản đem giường bệnh phô đệm chăn triệt. Đêm này đó đồ ăn toàn đặt trên bàn, đại gia ăn đi. Đại gia chỉ là ngồi xong, cũng không có lập tức liền ăn. Vẫn là Quyển nói những lời này lúc sau mới bắt đầu động chiếc đũa. Bất quá như cũ là làm Pet trước động chiếc đũa. Chờ đến Pet bắt đầu ăn lúc sau, những người khác mới bắt đầu tranh đoạt ăn khởi cơm tới. Pet cũng ăn rất thơm. Quyển không thể ăn, những người khác lại đều nhường hắn ăn trước. Hắn ăn đó là mỗi món tinh hoa bộ phận, hai dạng nguyên liệu nấu ăn ăn rất nhiều năm. Còn chưa từng ăn no quá, nguyên bản bất luận cái gì một loại tân nguyên liệu nấu ăn đều có thể cho hắn ăn thực vui vẻ. Hiện giờ nơi này có nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Mỗi dạng làm được còn ăn ngon như vậy, mỗi ăn một ngụm hắn liền trước mắt sáng ngời. Đến sau lại, hắn đôi mắt liền cơ hồ vẫn luôn sáng lấp lánh, quai hàm phình phình. Pet khuôn mặt cũng một lần nữa khôi phục bình thường đỏ bừng, Quyển nhìn hắn. Lại nhìn xem ngoài cửa sổ đại tuyết, sau đó đứng dậy, đi chỗ nào? Uống một ngụm sữa bò hướng rớt trong miệng đồ ăn. Pet hỏi hắn, hồi ra, ta cảm thấy bác sĩ kiến nghị thực hảo. Hẳn là trở về lấy một ít hậu quần áo, lấy về tới cấp Pet xuyên, cũng có thể lấy một ít chính mình xuyên. Gần nhất không thể ăn mặc cùng những người khác khác biệt quá lớn. Thứ hai cũng có thể bảo hộ thân thể. Trong lòng nghĩ, Quyển liền đẩy ra cửa sổ chuẩn bị đi rồi. Muốn ta cùng nhau sao? Pet chạy nhanh đứng lên hỏi. Hắn này vừa đứng lên, những người khác cũng phồng lên má cùng nhau đứng lên. Không cần, xin miễn bọn họ hảo ý. Quyển thả người nhảy dựng, nhảy vào phong tuyết bên trong, mà những người khác thì tại Pet ngồi xuống lúc sau cũng ngồi xuống. Tiếp tục ăn, sau đó cấp Quyển để lại phiến cửa sổ, sao những người khác ăn cơm thời điểm. Quyển đã xoát mở cửa vào chính mình hiện tại sử dụng thân thể này, ra, đó là ở vào trong tiểu khu. Một đống lâu lầu ba bên trái một hộ phòng ở. Hết chương.